Bác sĩ thần thông, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà kho, mấy người phát hiện, chỉ có hơn 20 túi khâu. Điền Hương Lan nhíu mày, trên cơ bản túi khâu một tuần mới lầy từ phòng dụng cụ một lần lấy một tuần lượng, hôm nay đã dùng bao nhiêu? Lý Giai nhịn không được hỏi, nếu không đi phòng xử lý bên cạnh nhìn xem có dư thừa hay không? Điền Hương Lan, bác sĩ khác cũng muốn dùng, Lý Giai do dự một chút, nói. Ưu tiên cung cấp cho bác sĩ Trần đi, hắn nhanh, khâu nhiều lắm. Điền Hương Lan suy nghĩ một lát, trước tiên sử dụng hết 20 cái này lại nói. Ta nhìn người cũng không nhiều, không đủ lại nói. Ước chừng một giờ qua đi, sau khi Trần Thương sử dụng hết tất cả túi khâu, bỗng nhiên vang lên nhắc nhở của hệ thống. Đinh, quyền trục nhiệm vụ hoàn thành. Khâu 50, 50, nhận được ban thưởng, 1, 3 điểm kỹ năng, 2, 300 điểm kinh nghiệm, 3. Nhân dân tệ, 500, Trần Thương sững sờ, hoàn thành, quay người hỏi Lý Giai, tổng cộng khâu bao nhiêu người rồi? Lý Giai nhìn tin tức trong máy vi tính, 65 người, Trần Thương, còn có bao nhiêu người? Lý Giai liếc nhìn máy tính, 3 người, Trần Thương ồ một tiếng, nói, ta đi nhà vệ sinh, vất vả ngươi, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đứng lên, Trần Thương bỗng nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng, mắt hoa lên. Kém chút té ngã trên đất. Khâu phải liên tục khom người, hiện tại đứng thẳng lưng lên cảm giác phần eo tê liệt, giống như không phải là của mình, rất khó chịu, hoạt động một phen thật vất vả mới khôi phục lại được. Mà lúc này, bên ngoài đã không còn mấy người mắc bệnh. Lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm, đi nhà vệ sinh thả xả nước, cảm giác toàn thân sảng khoái rất nhiều. Mà lúc này, Lý Bảo Sơn vừa vặn tới, nhìn thấy Trần Thương ở nơi đó lắc lư, nhịn không được mặt đen lại hỏi. Làm xong rồi hả, còn có thời gian ở đây lắc lư? Trần Thương sững sờ, quay người nhìn thấy Lý Bảo Sơn. Chủ nhiệm, chỗ của ta không có túi khâu, bệnh nhân cũng chỉ còn 2-3 người, eo quá mỏi nên hoạt động thân thể một chút. Lý Bảo Sơn chừng Trần Thương một, tân duyệt người ta là một cô nương đều không chê mỏi, ngươi là một tiểu tử tuổi trẻ có thấy mất mặt không? Trần Thương ngượng ngùng cười một tiếng, không giải thích. Điền Hương Lan nhìn thấy Lý Bảo Sơn tới, đi tới. Chủ nhiệm, ngoại thương khâu trên cơ bản đã xong. Lý Bảo Sơn sững sờ. Nhanh như vậy, mấy người khâu? Điền Hương Lan, 3 người Trần Thương, Tần Duyệt, Vương Khiêm. Lý Bảo Sơn nhịn không được đen Trần Thương. Tiểu Trần ngươi phải học Tần Duyệt người ta. Cô nương nhà người ta nghiêm túc như vậy. Cấp cứu chúng ta ngươi phải chăm sóc nữ đồng nghiệp một chút. Điền Hương Lan nghe đến đó, giữ gìn Trần Thương nói. Chủ nhiệm, ngươi coi như trách oan Tiểu Trần. Tiểu Trần người ta một người khâu 65 người bệnh, tổng cộng mới 103 người. Một mình Tiểu Trần khâu còn nhiều hơn 2 người Vương Khiêm cùng Tần Duyệt cộng lại. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe được, trừng to mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, lãnh đạo chính là lãnh đạo, năng lực ứng biến cực mạnh. Ánh mắt biến đổi, nhanh. Nhanh thì tốt, công việc y phải yêu cầu nhanh nha, nhanh cũng phải cẩn thận. Lý Giai đứng bên cạnh muốn bênh vực Trần Thương, đau lòng giữ gìn Trần Thương. Chủ nhiệm, ngươi trách oan bác sĩ Trần khâu khá tốt, ta tận mắt. Lý Bảo Sơn lập tức chán nản. Điền Hương Lan hỏi, tại sao chủ nhiệm ngươi cũng tới? Lý Bảo Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi nội khoa cấp cứu bên kia xem. Nghe nói 10 người bệnh trúng độc, hoặc nhẹ hoặc nặng, cần liên hệ với phòng thẩm tách, nghiêm trọng phải làm thẩm tách. Trần Thương nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Chủ nhiệm, ta đi theo ngươi, nhìn xem có thể giúp một tay hay không. Lý Bảo Sơn gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Thương cũng nhu hòa mấy phần. Đinh, NPC cao cấp Lý Bảo Sơn độ thiện cảm. 3. Cách chương.